nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232. Lê Mỹ Nhân, cô tình nguyện nhận thua mà sao lại bỏ chạy thế? Lê Mỹ Nhân này đúng là không có khiêu chơi bài. Sau này không chơi với cô ấy nữa. Mạc Tuân nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đang biến mất của Lê Hương. Môi mồng khẽ nhếch, sau đó anh đứng dậy. Mọi người từ từ chơi đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Lê Hương và Mạc Tuân lần lượt rời đi. Diệp Linh nhanh chóng lên tiếng. Mạc Tổng và Lê Hương đi rồi, tôi chơi cùng các anh. Diệp Mỹ Nhân, chúng tôi không dám chơi với cô. Thua thì tính vào ai đây? Diệp Linh vỗ vỗ ngực. Có ý gì? Xem thường tôi thế? Dĩ nhiên là tính vào tôi. Người trong Hải Thành ai chả biết cô thiêu cưng chiều em gái tận xương. Nếu như Diệp Mỹ Nhân thua, nhất định cô thiếu sẽ trả tiền. Lúc này, trên đỉnh đầu anh ta vang lên một giọng nói trầm thấp. Anh đang nói tôi? Diệp Linh ngẩng đầu, khuôn mặt tuần tú như ngọc của Cố Dạ Cần phóng to trong tầm mắt cô. Chẳng biết anh đến cạnh cô từ khi nào. Anh đang đứng bỏ một tay vào túi quần từ trên cao nhìn xuống cô. Nghe vậy, đôi mắt đen trong suốt của Có Dạ Cần nhanh chóng lạnh đi. Ha ha, có thiếu. Đây là Diệp Mỹ Nhân tỏ ra xa lạ với anh này. Diệp Mỹ Nhân cuối cùng cũng lớn rồi. Bắt đầu muốn yêu đương rồi. Cô thiếu xem kìa. Cô em gái này không giữ được nữa rồi. Sớm muộn gì em ấy cũng trở thành người của người khác. Diệp Linh không nhìn người đàn ông bên cạnh nữa. Cô đưa mặt nhìn tâm bài trên tay. Lúc này, Hoắc Tây Trạch bước đến. Anh Dạ Gần, hôm nay chúng ta sinh nhật của anh. Chúng ta vui vẻ một chút nào. Em đã chuẩn bị cho anh mây cô nàng hoang dã rồi. Bọn họ đã dành rất nhiều thời gian để tập lại một điệu nhảy. Bây giờ muốn nhảy cho anh xem đấy. Có Dạ Cần rời mắt khỏi Diệp Linh, quay trở lại ghế sofa. Khuôn mặt đẹp trai của anh không lộ ra nhiều biểu cảm, nhưng khắp người anh lạnh đi mấy phần, bao phủ một lớp băng lạnh. Lúc này, tất cả mọi người la hét. Hoắc Thiếu, còn chờ gì nữa? Mau kêu bọn họ ra ngoài nhảy đi. Hoắc Tây Trạch ngoắc ngoắc tay, những cô nàng hoang dã đó đã lên sân khấu. Đứng ở trước mặt lại là Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền đã thay váy nhảy. Dáng người cô nàng rất hấp dẫn. Trước lỗi, sau lõm, quyên rũ động lòng nhìn Cố Dạ Cần. Hoắc Tây Trạch không ngờ em gái mình trà trộn đi vào. Anh lập tức trợn tròn mắt. Diệp Linh cũng nhìn thấy Hoắc Tuyền. Sau đó cô quay đầu nhìn Cố Dạ Cần trên ghế sofa. Anh à, em thấy mây cô nàng đó hình như có ý với anh đấy. Thế này nhé. Đêm nay trong mây cô nàng ai nhảy tốt thì tối nay anh thưởng mây cô ấy một chút giản. Có Dạ Cần nhìn về phía Diệp Linh. Đôi môi đỏ mọng gợi lên một đường vòng cụm mỏng. Em muốn thưởng như thế nào? Cách chương.